Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, Thủy Bạc Lương Sơn A Tái. Giang thủy cuồn cuộn, Sở Văn mới không quan tâm Thương Ngô Dân là thế nào nghĩ. Hắn chỉ biết là đối phương ở thời điểm này khó mà tìm kiếm hắn. Cuối cùng đã đến mùa xuân, người là cần lao động, muốn ăn cơm, muốn cuộc sống, muốn sản xuất, muốn làm điểm giữa nam nữ ưa thích làm sự tình. Nghe lần trước cái kia bốn nguyện ý đi theo chính mình nô lệ. Không, nghe bốn người kia từng nói. Thương Ngô Dân dường như muốn hướng đông bộ tiến công cái nào đó cường đại liên minh. Cái kia liên minh có to lớn uy vọng, danh xưng binh cường cường tráng uy mà thế không thể đoạt. Có được dạng này xưng hào, cái kia tất nhiên có một tòa cứng thành, tựa như là thành Cưu Thị chi quốc một dạng. Đây không phải là một hai cái bộ tộc, hoặc là hai ba vạn người có thể cùng chết xuống tới. Có loại này xưng hào liên minh, nhất định là đã đi vào đồ đồng thời đại. Bọn hắn có lẽ cùng trong truyền thuyết Thiên Hoàng Cố Thổ những người kia một dạng. Lấy dao long cùng tê nghiêu ra sử dụng làm y phục. Đao cung tên mũi tên không thể tổn hại tính mạng bọn họ. Mà bọn hắn trong tay, chỉ ít có hàng ngàn hàng vạn làm bằng đồng vũ khí. Tựa như là năm đó Sivu một dạng. Song phương chiến tranh, ở trong một cái văn minh cao hơn một cái khác văn minh một cái thời đại. Đó chính là so đấu nhân khẩu thời điểm. Nếu như cao hơn hai cái thời đại, đó chính là so đấu minh hữu cùng trí tuệ thời điểm. Nếu như cao hơn ba cái thời đại, vậy hắn mẹ không gọi đối tuyến, gọi là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Người ta nói cái gì đều là chính nghĩa. Có thể xem như XS con chó chính là lớn nhất vinh hạnh. Sở Văn trong lòng khinh thường. Ba người cùng Tam Miêu cũng đi đánh cái kia bộ lạc. Nghe nói Tam Miêu đều kinh ngạc, ba người cũng thẻ quan, hai cái khởi bước bạch kim đều thảm hề hề, liền Thương Ngô Dân cái này bạch ngân đoạn vị cũng muốn đi tham chiến ăn canh. Các ngươi là đi đi ị sao? Đế nữ tử trạch sợ là triệt để điên rồi, mặc dù nói người đến cùng vẫn là phải có mộng tưởng. Bạch ngân chưa hẳn đánh không lại bạch kim, thế nhưng Sở Văn không tin một bộ này, không chỉ có như thế. Hắn hiểu được đế nữ tử trạch ngay tại hướng đi diệt vong. Như vậy mới phải, hắn làm sự tình mới có thể giảm bớt áp lực. Từ Thương Ngô bộ lạc đi theo hắn tới bốn người. Cái kia đã từng cho chủ nô biểu diễn giết người, Khả. Hiện tại hắn gọi là Sở Khả. Đạt được Sở Văn coi trọng. Còn lại ba cái. Một cái tên là Ngão. Một cái tên là Thực. Một cái tên là Đoá. Nô lệ danh tự đều không có cái gì thâm ý. Chính là mặt chữ ý tứ. Hiện tại bọn hắn đều có thể tăng thêm một cái sở chữ tại tên trước mặt. Sở Văn nhất là coi trọng cái kia Khả. Bởi vì hắn trong mắt lóe ra báo thù cùng dã tâm. Mặc dù chỉ là từng chút một. Dường như chả bảo lưu lấy đại bộ phận làm nô lệ thời gian hèn mọn. Nhưng đã hiển lộ ra chính là tốt sự tình. Sở Văn mới không quản hắn cái này Khả là kim Khả lạp hay là cục đất. Chỉ cần có thể đem Thương Ngô Dân từ đầu phá máu chảy. Đó chính là tốt khả giác. Vân Mộng Trạch bên trong có rất nhiều đầm nước. Bọn chúng có khác biệt danh tự. Thủy vực sâu cạn cũng khác biệt. Mặt đông nhất chính là Động Đình Hồ. Đó cũng là Vân Mộng Trạch một bộ phận. Là lớn nhất bộ phận. Sở Văn ẩn thân địa phương. Có hơn 1000 cái đào nô. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, Ngã rất có điểm thượng cổ hảo hán ý vị. Hôm nay, có người đến báo cáo Sở Văn, nói là giang thủy bên trên lơ lửng đến hai chiếc thuyền lớn. Phía trên có ba cái kho hàng, xem xét chính là phì ngư. Sở Văn nghe xong, nhìn về phía bốn người kia, biểu thị hiện tại vừa vặn có một nhóm vượt sông chi dân. Mặc dù không biết là cái nào bộ lạc, thế nhưng phàm kế bên này có tàu thuyền người tất nhiên không phú thì quý. Đi, cùng ta đi cướp đoạt. Đương nhiên ra đất thục sau đó. Hồng Siêu cũng cảm giác trên người có điểm mau bệnh. Mỗi ngày đều có một ít không có tinh thần. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Vân Tái trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hiểu được Hồng Siêu có thể là say sóng. Nhưng không phải a. Người từ Gia Lăng Giang khi đi tới sau đó cũng là tọa thuyền A, Hồng Siêu cũng buồn bực rất. Suy đoán không phải là có ai nguyền rủa hắn sao? Liền sợ Hoàng Chi thi âm hồn bất tán. Nhưng mà ra đất thục cũng không có gặp Hoàng Chi để đưa tiễn hoặc là làm cái đuôi hành si nữ. Cũng liền chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Hồng Siêu xin khai minh thú cho hắn đoán mệnh. Khai minh thú biểu thị. Người, suy, chữ đều đã viết lên mặt. Mà lại ta đây là phong kiến mê tín. Người không thể tin. Không thì ta chiêu bài liền bị ngươi đập phá. Gào gào. Khai minh thú khai khẩu. Lời nói thấm thía khích lệ hắn là cái chú trọng chủ nghĩa duy vật cao quý chiến sĩ. Hai chiếc thuyền bên trên phân biệt ngồi hai cái dị thú. Còn có hai vị luyện khí sĩ. Cho tới lái thuyền người. Phía trước một cái là Vân Tái. Hành khách là Hồng Siêu. Xích Tùng Tử. Khai Minh Thú cùng Thiếu Ly. Phía sau một cái lái thuyền. Chính là Quy Thuận Liêu Ngật Tử. Hành khách là Cẩu Nhân cùng Quảng Thành Tử. Kéo hàng tương đối nhiều một ít. Cái này hai chiếc thuyền lớn là đất thục dân chúng giúp kết quả. Tại thời gian ngắn bên trong chặt thanh thành cự mộc chế tạo gấp gáp. Bất quá cái này hai chiếc tàu thuyền nói lớn. Nhưng cũng không đủ trình độ sau này phong kiến vương triều thuyền lớn tiêu chuẩn. Hình tượng bên trên cùng Đông Hán thời kỳ thuyền gốm mô hình không sai biệt lắm. Bên trong rộng, thực chất bằng phẳng, phân ba cái khoang. Trước khoang thuyền thấp mà rộng, bồng đỉnh làm hình vòm. Bên trong khoang thuyền hơi cao, toa thuốc hình, bồng đỉnh hiện lên hình mà hơi lồi. Hậu khoang thuyền đặc biệt cao, xảo hẹp, bồng đỉnh làm hình vòm. Mũi tàu có đĩnh, đuôi thuyền có đà, trục lái thông qua đà thất cố định tại đuôi thuyền bộ. Chiều dài A, nguyên bản chiều dài là 14 đến khoảng 15 mét. Cái này phiên bản dài cũng liền hơn 20 chút. Tái đỏ ước là hán thời gian tiêu chuẩn 6-70 thạch. 3-4 ngàn cân dạng này. Tiêu chuẩn cỡ vừa thủy vận bên trong tàu chuyến cái. Cuối cùng không thêm dài không tốt. Khai Minh Thú cùng Cẩu Nhân hai cái này ra hỏa. Cái mông nghiêng một cái ít nhất 7-800 cân. Hơn nữa còn muốn vận chuyển giao long tuôn ra đến vật liệu. Kỳ thực đã có không ít vật liệu cho không cho người thục. Cuối cùng mang không đi à. Lập tức trở lại phương Nam. Không biết Võng Lưỡng lão gia tử có không có đem ta mua heo đưa trở về. Bất quá phương Nam nói không chừng đang chiến tranh sao. Chấm ngoặc kép. Vân Tái mặc dù không biết trước mắt phương Nam tình huống. Nhưng phỏng chừng một cái cũng ước chừng có thể hiểu. Cuối cùng đi ra ngoài thời điểm liền đã biết rõ Tấn Vân thị tộc chạy tới. Vân Tái xem chừng. Hiện tại phương Nam không phải đang chiến tranh chính là đang chuẩn bị đánh trận. Nhưng thao thiết phỏng chừng sẽ không tới sao. Chính mình lại không làm chuyện xấu xa gì. Nhiều lắm là chính là đoạt hắn một cái chi bộ. Cầm đi hắn toàn bộ tiền tài cùng dê bò gia súc muối ăn. Lại nói chính mình cùng hắn cũng không quen a. Chính là làm thuyền đi thuyền đến một chỗ sơn dã một bên. Đột nhiên chuyển qua một cái nước rác. Có một ít thuyền từ mây mù trong cơn mông lung lưu động mà ra. Những thuyền kia cái cũng không lớn. Cùng năm đó Tư Ngao rách dưới ghe độc mộc không sai biệt lắm. Hạn tài 6-7 người. Bọn hắn cầm cung tên. Vạch lên thuyền mái chèo. Gào thét mà nói. Bộc Đông Nam tiếng địa phương. Đối Vân Tái một đoàn người phát động tiến công. Thuyền rất nhanh bao vây tới. Dường như muốn đem Vân Tái hai chiếc thuyền bước rừng đến bên bờ. Vân Tái đầu từ đầu thuyền bên trên vươn đi ra. Thấy cảnh này, Trường Giang bên trên lại có cướp bóc. Ta đây là đến rồi Lương Sơn Bạc sao? Có cung tên siêu một tiếng bắn trúng thân thuyền. Vân Tái lập tức giận tím mặt. Đối Giang Thủy bên trên đám kia thượng cổ các hảo hán nói. Cái đồ chơi này rất đắt tốt a. Cạo sờn rơi mất mộc sơn cho ta bồi thường tiền. Mặc dù không có bên trên bảo hiểm, thế nhưng cái này không thể trở thành ngươi phá ta tọa giá lý do. Những cái kia sở văn bộ hạ, giặc cỏ, nói chung bọn hắn hiện tại có một ít mộng bức, nhìn xem hơi cong tiễn bắn xuyên qua. Đối phương thế mà một điểm không sợ hơn nữa còn lớn tiếng trách cứ chính mình những người này. Mặc dù nghe không hiểu nói là lời gì, thế nhưng khẳng định không phải lời hữu ích. Nhưng càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là, Vân Tái thế mà trên thuyền rảnh tay, mở cung cài tên, cái kia mũi tên bay ra ngoài, sau đó biến mất, mà đổi thành ở ngoài một bên. Tại trung quân chuẩn bị bọc đánh hơi đi tới Sở Văn. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cây mũi tên. Nằm xuống, vù vù một cây mũi tên trực tiếp bắn vào hắn ghe độc mộc bên trong. Sở Văn quá sợ hãi. Phía trước nhiều như vậy thuyền không bắn. Đột nhiên bắn chính mình thuyền. Không phải là nhìn ra ta là đầu lĩnh. Hắn hơi có cảnh giác, nhưng không chút nào hoang. Tất nhiên đối phương thoạt nhìn không giống như là muốn hàng phục người. Như thế chính mình những người này cũng phải khai sát giới. Cướp bóc nơi nào có không chết người đâu. Hắn cũng dương cung cài tên, chuẩn bị dùng chính mình tiễn thuật, cho người thuyền trưởng này đưa đi. Thế nhưng hắn một giây sau liền mộng, bởi vì Vân Tái đem 6 cái ống đồng đá ra, đen ngòm ống đồng miệng nhắm ngay bọn hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.